Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550 An Chi Nhược Tố, canh 1, Thư Trừng nghiên cứu một chút kịch bản, lại cảm thấy có chút nhàm chán, suy nghĩ một chút, vẫn là đi gõ chữ đi, Thư Trừng ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh gõ tiếp theo cái lại một chữ phù. Kia một đôi tay ở trên bàn phím bay múa khi Mạc Danh có một loại ở diễn tấu dương cầm cảm giác. Ở cái này xem mặt thời đại, võng nghiện nam nhân cùng võng nghiện nam nhân là không giống nhau. Lớn lên xấu võng nghiện nam nhân trò chơi đánh đến lại hào. Tốc độ tay lại mau nhìn qua đều là điểu ti. Lớn lên xoái võng nghiện nam nhân ngay cả ngón tay gõ bàn phím động tác đều như vậy mang cả money. Thư Trừng môi hình cung dơ lên, Tiêu Thập Nhất Lang, Sở Lưu Hương truyền kỳ, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, bảy loại vũ khí, tuyệt đại song kiêu, sung sướng anh hùng lục bộ cổ long tác phẩm sẽ xuất hiện ở thời đại này. Mấy cái giờ lúc sau, Đường Phong Phong thu được An Chi Nhược Tố bưu kiện thời điểm không có nghĩ nhiều. Tưởng biên thành lãng tử bản thảo. Nhưng là đương hắn nhìn đến hòm thư phụ kiện 6 cái văn kiện liền ngây dại. Đây là cái gì? Tiêu Thập Nhất Lang, Sở Lưu Hương truyền kỳ, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, bảy loại vũ khí, tuyệt đại song kiêu, sung sướng anh hùng, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm. Phong Phong lập tức mở ra văn kiện, từng bước nhìn lên, lấy tay trái thần đao, danh động giang hồ, được xưng Trung Nguyên đệ nhất khoái đao Hoa Bình. Hắn một cái cánh tay trái thế nhưng bị người sóng vai chém đứt. Qua thật lâu, Phong Tứ Nương thật dài hộc ra khẩu khí. Kinh hãi nói, này, này chẳng lẽ là bị người chém đứt? Hoa Bình nói, ân, Phong Tứ Nương nói, đối phương dùng chính là kiếm. Vẫn là rìu, Hoa Bình nói, là đao, Phong Tứ Nương động dung nói, đao, còn có ai đao so ngươi càng mau? Hoa Bình nhắm mắt lại nói. Chỉ có một người, hắn thần sắc tuy rằng thê lương, nhưng cũng không có bi phẫn bất bình chi ý, hiển nhiên đối người này đao pháp đã tâm phục khẩu phục. Cảm thấy chính mình thương tại đây người đao hạ cũng không oan uổng dường như. Phong Tứ Nương nhịn không được hỏi, người kia là ai? Hoa Bình ánh mắt giao chú phương xa, một chữ tự nói, Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang, Phong Phong càng xem càng kinh hãi. Cuối cùng hoàn toàn lấy người đọc tâm tính đi xem này bộ võ hiệp tiểu thuyết. Đang lúc xem đến hứng khởi, hồ sơ bị kéo đến cuối cùng. Phong Phong sửng sốt, đã không có. Phong Phong không khỏi cảm khái An Chi Nhược Tố đoạn chương quả thực là càng ngày càng tốt. Phong Phong xem xong rồi một văn kiện, lại click mở một cái khác văn kiện. Mỗi một quyển đều là như thế này, chỉ có một mở đầu. Đoạn chương ở một cái vô cùng mất hồn địa điểm, khiến cho người đọc hứng thú. Bảy bộ võ hiệp tiểu thuyết còn tiếp, cái này Thư Trừng thật là người sao? Quá khủng bố, Phong Phong thở dài một tiếng. Nếu là làm đại gia biết Thư Trừng cùng An Chi Nhược Tố là một người phòng trừng đều phải điên rồi. Đi, hắn hồi tưởng khởi trên mạng hai người quả quyết không phải một người bình luận. Khóe môi gợi lên mê chi mỉm cười. Sự thật chứng minh, lúc trước lập hạ flag, sớm hay muộn là phải trả lại. Không biết đám kia lúc trước thề phát sóng trực tiếp ăn bàn phím về sau có thể hay không thật sự ăn. Bàn phím, còn đưa ra yêu cầu muốn phát sóng trực tiếp nuốt tường anh em. Ta chờ ngươi nhóm nuốt tường phát sóng trực tiếp, An Chi Nhược Tố bảy bộ tác phẩm còn tiếp. Tân Võ Hiệp tạp chí xã sử thượng huy hoàng nhất thời kỳ liền sắp nghênh đón. Thư Trừng đem văn kiện phát ra đi về sau lại nhàm chán đến không biết nên làm điểm cái gì. Nam nhân lại không ở, tinh lực quá tràn đầy mỗi thiếu niên gục xuống đầu, ánh mắt chợt lóe, quyết định lại làm điểm sự tình. Không sai, ta chính là tới làm sự tình, Thư Trừng lộng lẫy con ngươi tản mát ra tự tin lại có chút giảo hoạt. Quang mang, hết chương.